Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 956. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Lệ Thâm vừa hay đang ở công ty ư? Về rồi, có thời gian thì hẹn gặp nhau, lâu lắm rồi mình chưa tụ tập rồi đấy. Được đấy, hay là tối nay thì thế nào? Hi hi, ở nhà cũng chán muốn ra ngoài đi dạo. Được rồi, cậu đặt nhà hàng đi, tôi đưa Tư Vũ qua, không đưa bọn nhỏ theo nữa, người lớn chúng ta gặp trước. Cũng được, tôi sẽ đặt chỗ nhà hàng, lát nữa gửi cho cậu. Hai người đàn ông nhanh chóng thống nhất thời gian đi ăn tối nay, nhưng bên kia, Đường Tư Vũ và Tô Hi vẫn đang nói chuyện sinh con. Hình Liệt Hàn đi tới, cười nói, Vân chưa nói xong à? Vâng, cũng sắp xong rồi. Tối nay gặp mặt nói chuyện đi, anh đã hẹn với Lệ Thâm dùng bữa tối rồi. Thật không? Vậy thì tốt quá, Đường Tư Vũ cười nói với Tô Hi, bù ỏi tối chúng ta cùng nhau đi ăn, gặp mặt nói chuyện. Được rồi, gặp lại sau, tớ có điện thoại, nghe máy chút đây. Tô Hi nói, hai người phụ nữ có cảm giác vẫn đang rất vui vẻ, tối Hình Liệt Hàn không đưa theo con trai ra ngoài, Đường Tư Vũ cũng đồng ý, cậu nhóc ra ngoài buổi tối sẽ bị lạnh, giờ đã có anh em Hình Nhất Phàm chơi, cậu ở nhà cũng rất vui. 6 giờ tối. Hình Liệt Hàn đưa Đường Tư Vũ đến nhà hàng đã đặt trước, còn Ôn Lệ Thâm và Tô Hi vẫn đang trên đường. Chưa đầy 10 phút, hai người đã tới rồi. Tô Hi đã có thai 3 tháng, mặc một chiếc áo lông vũ thời thượng, không thể nhìn ra là có thai, cô vẫn mảnh mai và nhỏ nhắn. Hai cô bạn thân vừa ngồi xuống thì tiếp tục trò chuyện, họ nói chuyện về con cái, Ôn Lệ Thâm và Hình Liệt Hàn cũng nghe họ nói chuyện con cái, thi thoảng tò mò lại xen vào hỏi. Lương Diệu có về đón Tết không? Hình Liệt Hàn tò mò hỏi. Ai mấy nay gọi về nói, sẽ về đến nơi trước năm mới 2 ngày. Lương Diệu dạo này làm gì thế? Lâu lắm không nghe tin về cậu ấy. Quay phim tài liệu, đến tận Bắc Cực, đã nửa năm không về. Ôn Lệ Thâm cũng không rõ tung tích của em trai. Trong tòa nhà Tổng thống, Tô Thắm đang xem kế hoạch tổ chức đám cưới. Cô rất hài lòng với mọi thứ đã lên trong kế hoạch. Mặc dù việc bố trí địa điểm tổ chức tiệc cưới được làm trong thời gian gấp, nhưng công ty tiệc cưới có kinh nghiệm sẽ xử lý mọi chi tiết rất tốt. Chiều ngày hôm sau, Hình Nhất Nặc đi theo Tưởng Lam đến Ôn gia. Cô luôn muốn nghe ngóng tin tức của Ôn Lương Diệu. Cuối cùng, cô nhận được một tin chắc chắn rằng Ôn Lương Diệu sẽ trở lại trước 53 ngày. Có nghĩa là, cuối cùng, họ có thể gặp nhau rồi. Tưởng Lam vẫn mừng thay con gái, ít nhất có thể gặp nhau. Bớt khổ vì tương tư. Nếu con gái vẫn có tình cảm chân thành với Ôn Lương Diệu, sau này chúng có thể ở bên nhau. Nhưng Ôn Lương Diệu cũng có kế hoạch của mình, cậu ấy sẽ không là lỡ giờ việc học của con gái, vì vậy chọn chờ đợi 3 năm. Ngày Tết là một ngày rất vui để đoàn viên. Vào một ngày như vậy, dù là người xa xứ cả ngàn cây số cũng sẽ nghĩ chuyện trở về. Tại cửa xin visa, cuối cùng một cô gái cũng nhận được tấm visa khó mà có được. Cô là Thư Thuần, cô nắm chặt tấm visa trong tay, đôi mắt đỏ bừng vì vui mừng. Lúc này, một cô ở cửa visa nhìn thấy, không khỏi mỉm cười hỏi. Cô gái, chuẩn bị ra nước ngoài gặp bạn trai đúng không? Ccctrong cháu vui thế kia. Khuôn mặt xinh xắn của Thư Thuần lập tức đỏ lên, cô lắc đầu nói. Không phải, là đi gặp một người quan trọng với cháu, nhưng anh ấy không phải bạn trai cháu. Thư Thuần tự đáy lòng cười khổ. Cô không đủ tư cách xứng với anh, ở nước ngoài lâu như vậy, cô không hề có tin tức gì về anh, Mộ Phi, anh sao rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng thì em cũng có thể đến gặp anh, bất kể anh ở đâu, đợi qua năm mới em sẽ đi tìm anh. Thư Thuần nghĩ khao khát trong lòng, buổi chiều 3 ngày sau, Hiên Viên Thần dành ra 3 tiếng, Tô Thắm hẹn Tô Hi và Ôn Lệ Thâm đến tòa nhà Tổng thống, 4 người nói chuyện phiếm. Uống trà, coi như lần đầu tiên gặp mặt. Cách chương.